Chương 1, Mộng cảnh. Sống lại. Đi cờ lạc còn nẻn chạm tờ chương 1, Mộng cảnh sống lại tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo từ khi một món tên là hổ cạn nhì dạ toàn tức game hiện thế sau, theo trong game năng lực bị từ từ khai phá, thế giới đại cách mạng cũng thuận theo mà tới. Đây là một khoản có thể mang năng lực chuyển hóa thành hiện thực siêu cấp game, chính là bởi vì như vậy, một ít dạ tâm bừng bừng hạng người ở thu được sức mạnh vô cùng to lớn sau khi, liền nỗ lực bắt đầu chinh phục toàn bộ thế giới. Quân hùng cùng nổi lên, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, trận chiến này được gọi là đại cách mạng thời đại. Đại cách mạng sau 6 năm ở một chỗ khói đặc tràn ngập thôn xóm bầu trời, hai đạo di chuyển nhanh trong bóng người không ngừng đan xen vào nhau, trong đó một bóng người cả người đầy dây tinh hào quang màu đỏ, một đạo khác nhưng là cả người ánh chớp lấp lóe, bọn họ mỗi một lần đối kích đều sẽ bắn ra khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ khí lưu. Cuối cùng, này hai bóng người dừng lại một lát, tiếp theo đều bùng nổ ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Lôi độn bạo thiên hàm nghĩa dạ khải hạo thiên, mau tỉnh lại, đi học bị muộn rồi. Loang thoáng, Lâm Hạo Thiên tựa hồ nghe có người đang gọi hắn, âm thanh này hết sức quen thuộc, hắn dần dần mở hai con mắt. Khâu Vũ, ngươi làm sao còn sống sót? Lâm Hạo Thiên mở mắt ra sau liền nhìn thấy một đối với mình tới nói phi thường khuôn mặt quen thuộc. Khâu Vũ, là hắn sơ trùng, cao trung cùng đại học bạn học, bây giờ lại trụ đồng nhất cái ký túc xá, quan hệ thiết đòi mạng. Nhưng là ở trong trí nhớ của hắn, Khâu Vũ hẳn là chết ở đại cách mạng không lâu sau đó. Cái gì ngươi nói cái gì a, cái gì ta còn sống sót, cũng không bị sốt ta, ngươi có phải là nằm mơ hay không? Khâu Vũ sờ sờ Lâm Hạo Thiên cái chán, một mặt không rõ. Lâm Hạo Thiên ngơ ngác nhìn mình trước mặt sinh long hoạt hổ giống như Khâu Vũ, trong lòng có chút cảm động, còn có một chút hoài niệm, thế nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình thật sự mơ một giấc mơ mà giấc mộng kia một làm chính là 6-7 năm ở trong mơ. Hắn thân hưu từng cái chết thảm ở hào vô nhân tính dị quốc nhân thủ bên trong, bạn gái vì hiểm hộ chính mình thoát đi, càng là tự bạo thân thể, mà cha mẹ chính mình cũng ở gặp lại ngày, bị người dùng ảo thuật khống chế đến giết chết chính mình, cuối cùng nhẫn nhịn trong lòng cái kia dường như đau cắt giống như quặn đau, ngậm lấy huyết lệ, tướng cha mẹ giết sạch. Hết thể tất cả đều đến từ chính cái kia chàng đại cách mạng, cái kia dường như tu la luyện ngục giống như thế giới, thứ tự đổ nát. Nhân tính không có, đạo đức thiếu hụt, từng bước tướng người sống mai táng. Nếu như nói sau khi hết thảy đều là mộng cảnh, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lâm Hạo Thiên trong đầu không ngừng hiện ra một ít hình ảnh, trong ký ức, thế giới đại cách mạng cái kia đoạn thời kỳ chết đi đồng bạn quá hơn nhiều, chính mình căn bản là không kịp cứu bọn họ. Bây giờ nhìn thấy thân thiết huynh đệ, Lâm Hạo Thiên chỉ muốn mạnh mẽ ôm ấp một hồi đối phương. Đúng, Khâu Vũ bị Lâm Hạo Thiên ôm chặt lấy. Có điều một giây sau hắn liền trực tiếp đẩy ra đối phương, niệm nó, Hạo Thiên, ta nhưng là trực nam, ngươi muốn chơi cái này có thể đừng tìm ta a. Bị Khâu Vũ đẩy một cái, Lâm Hạo Thiên cũng không hề tức giận, hắn lại cầm điện thoại lên cho cách xa ở nước Mỹ cha mẹ gọi một cú điện thoại, khi biết cha mẹ đều khỏe mạnh sau khi hắn cái kia viên nỗi lòng lo lắng lại là thả xuống một điểm. Có điều một giây sau, Lâm Hạo Thiên nhất thời song quyền nắm chặt trong con ngươi lộ ra lo lắng. Tất cả những thứ này quá chân thực, nhưng là hắn sợ những này cũng có điều là những người kia ảo thuật, thế nhưng Hạo Thiên lại không dám xác định, dù sao cuối cùng hắn đang đứng ở bát môn độn giáp chết môn trạng thái bên trong, có thể miễn dịch tất cả ảo thuật coi như là huyết kế giới hạn ảo thuật, cũng không được. Cuối cùng hắn bung ra song quyền than nhẹ một tiếng, ảo thuật cũng được, mộng cảnh cũng được, hắn quản không được nhiều như vậy, sống sót quá mệt mỏi, chẳng bằng chết đi. Vận mệnh Phật chúng sinh, ta chỉ nguyện nhắm chặt hai mắt, không đi chấp nhất luân hồi, không hề nghĩ rằng so sánh với được mất, mọi chuyện không thường, ta vừa tùy duyên. Chờ chút, đang lúc này, Lâm Hạo Thiên trong đầu đột ngột né qua một cái ý nghĩ khác. Vậy thì là sống lại. Ở đại cách mạng trước, những kia sống lại vong văn cũng sớm đã cỏ dại lan tràn, cái gì sống lại với tương lai, cái gì sống lại với tận thế, ý nghĩ như thế, liền ngay cả kịch truyền hình trên đều là thường thường ở thả, ở lúc đó. Sống lại chữ này đã từ từ bị thế nhân tiếp nhận. Thậm chí còn có người mượn dùng sống lại cái này điểm quan trọng dọt đi đi lừa gạt. Có người nói tên lừa đảo là ở cùng bằng hưu thê tử cậu thả thời gian bị trượng phu tại chỗ năm lấy. Sau đó tên lừa đảo nói mình là chưa bao giờ đến xuyên qua sống lại trở về, là con trai của bọn họ. Mà cái kia trượng phu thấy đối phương trưởng thật là có điểm như chính mình, lại vẫn tin hắn, lúc đó chuyện này trả lại quá TV nói chung mặc kệ là mộng cảnh vẫn là sống lại, Lâm Hạo Thiên đều không có đi lưu ý, là mộng cảnh, vậy thì ở trong mơ sống thêm trên một cái, là sống lại, vậy hắn cũng không uổng công đời này nghĩ tới đây. Lâm Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Chuyện của tôi đốt nét bất kể như thế nào ta Lâm Hạo Thiên trở về Hạo Thiên, ngươi có phải là choáng váng làm sao vừa tỉnh lại liền nói hết chút hồ thoại. Khâu Vũ nhìn trước mặt một mặt nghiêm túc Lâm Hạo Thiên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lâm Hạo Thiên lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như cái kia dường như tu la địa ngục thế giới thật sự chỉ là mộng cảnh, đó là không thể tốt hơn. Hắn mơ mơ màng màng rửa mặt một chút hay cùng Khâu Vũ cùng đi ra khỏi ký túc xá, hướng về lớp học đi đến. Đúng rồi, Hạo Thiên ngươi ngày kia cùng cái kia ỷ nụ dậy ỷ trịa thật sự muốn tới một lần một mình đấu sao ở trên đường. Khâu Vũ đột nhiên đối với Lâm Hạo Thiên nói rằng, lớp chúng ta trên người đều rất ủng hộ ngươi đây. Tên kia lối ra, mở miệng ngông cuồng, thực sự là quá kiêu ngạo, ngươi là trường học của chúng ta tán đả quán quân. Nhất định phải làm cho hắn biết lợi hại cái gì ỷ nụ dậy ỷ trịa danh tự này khá quen a. Ngày hôm nay là mấy mấy năm số mấy Lâm Hạo Thiên kinh hại đến biến sắc, vội vàng hỏi hướng về Khâu Vũ. Ngày hôm nay là 2027 năm ngày 16 tháng 9, làm sao Khâu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cảm giác mình trước mặt cái này Lâm Hạo Thiên tựa hồ thay đổi rất nhiều, bất kể là nói chuyện ngữ khí vẫn là tự thân khí chất, đều mơ hồ tỏa ra một loại thuộc về kẻ bề trên khí tức. 2027 năm ngày 16 tháng 9, ở trong ký ức cái kia không phải hổ cả nhị dạ này khoản toàn tức game sắp được xuất bản trước một ngày sao. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy trong đầu của chính mình ký ức liền không phải nằm mơ, mà là chân thực tồn tại. Nói cách khác, Lâm Hạo Thiên hắn có thể thật sự sống lại. Nếu ở trong khoảng thời gian này, như vậy hắn hiện tại đầu tiên muốn làm một chuyện chính là nhanh đi về xác nhận mình rốt cuộc là ở mộng cảnh, hay là thật sống lại. Khâu Vũ, ngày hôm nay chúng ta liền không đi học, ngươi đi theo ta. Hạo Thiên mặc kệ Khâu Vũ dây rua, vẫn cứ cường kéo ngạnh duệ đem hắn kéo về ký túc xá. Vừa đến ký túc xá, Hạo Thiên liền trực tiếp mở ra cổng tủ tờ, sau đó tiến vào hồ cạn ý dạ chính thức diễn đàn. Quả nhiên, này trong diễn đàn đã tiếng người huyên áo, hết thể trong bái thiếp đều tràn trề nóng lòng muốn thử sao động khí tức. Đợi lâu như vậy, trò chơi này rốt cục đi ra. Nghe nói trò chơi này phân 5 cái chính thức trận doanh, không biết cái nào trận doanh lợi hại một ít nỉ dạ thuê hội lính đánh thuê bắt đầu nhận người, sẽ chơi đến, không cần cay kê ma trứng, ta muốn thu tập cửu đại vĩ thú, sau đó triệu hoán thần lòng triệu hoán người mẹ, Long Châu xem có thêm đi cổn vật bi, giải họa mạ đà.